hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ mồn một. Có thể nhìn thấy lợi chảo và răng nanh của ba đầu thủ lĩnh huyết bức còn lại. Đang liên tục bay lượn ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Cách Trương.